tóc tai thì bù xù rụng rớt tả tơi. Thì tự hỏi lúc mình còn thương nhau được nữa hay không. Hãy thương một người ở đến cái mức mà người đó ra sao mình cũng thương được, thì cái đó mới gọi là tình yêu. Thì trong tôn giáo cũng y chang như vậy đó. Đối với Tam Bảo mình phải có học hỏi giáo lý, mình hiểu biết giáo lý, thì lỡ mai này mà mình có bị sốc bởi một cá nhân tăng ni nào đó, một cá nhân Phật tử nào đó, mình vẫn không có bỏ đạo là vì mình đã hiểu đạo mình quá rồi nha. Còn cái kiểu mà lơ mơ đó, ầu ơ ví dầu đó hả, thì cái thứ đó dễ bỏ đạo. Mà tôi đã gặp người như vậy cũng không ít nha. Có nghĩa là vì họ bất mãn chuyện gì đó, chẳng hạn như có người đó là sau khi ngày Hậu Tông tịch, ngày Giới Nghiêm tịch, họ không có đi chùa thường xuyên nữa, là vì đối với họ đó thì chỉ có một sư phụ đó thôi. Bây giờ sư phụ đã đi rồi thì họ không còn tha thiết với đạo nữa, họ ở nhà họ tu tại gia. Nghe cái kiểu tu tại gia thì hàng ngày cũng sang sang đó, nhưng mà thật ra đó là một thứ dễ vui nha, là buông rồi đó, buông rồi đó. Lâu lâu có dịp thì nổ, tôi đó tôi quy y với ngày này ngày kia, nhưng mà thật ra đó chẳng quá không giáo lý nào. Cho nên tôi nhắc lại ở đây, dầu mình có là tự xưng là Sa Môn, Bà La Môn thì đi nữa, nhưng mà không thể nào mù tịch dốt đặt về 12 duyên khởi mà lại có thể trở thành thánh nha.